Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2368, Tử Dĩnh Kiếm. Tại Sơn Lĩnh một cái sơn cốc bên trong, một cơ hồ cùng núi ngang vai, toàn thân màu trắng run rẩy cự viên quỳ một chân trên đất. Hai mắt trừng trừng, lộ ra vô tận bất khuất cùng không cam lòng. Nó giống như núi cự đầu ở giữa có một cái động lớn. Có máu tươi hòa với óc từ cái kia trong cửa hang không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. Kia là vô thượng pháp liên rơi xuống. Có trên xuống động mặc vào nó hơn nửa người. Cự viên trong tay nắm thật chặt một thanh tử sắc cự kiếm. Chỗ ở chèo chống thân thể. Tử sắc cự kiếm kiếm mang lấp lóe. Như là linh xà nôn tin. Tựa hồ muốn tránh thoát mà đi, nhưng cự viên cái kia sợ chết, vẫn như cũ có không tiêu tan ý chí cùng lực lượng đè lấy tử sắc cự kiếm. Cát Đông Húc ba người nhìn qua cái kia sợ chết vẫn như cũ tản ra khí thế cường đại cự viên. Trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi được dâng lên một vẻ kính nể và đồng tình tâm. Thậm chí còn không tự chủ được sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm xúc. Trên thực tế, bọn hắn sao lại không phải bị thiên đạo pháp tắc cho trói buộc? Vô pháp chân chính tiêu dao tự tại. Đơn giản một cái là tiểu thiên địa, một cái là càng lớn thiên địa. Cho dù là bọn họ cố gắng cả đời cũng chỉ có thể đạp biến trong đó một góc. Lấy về phần bọn hắn sẽ không chú ý tới bọn hắn kỳ thật cũng là bị vây ở một phương thiên địa bên. Trong, nhưng nếu có một ngày bọn hắn đạt đến rất cao độ cao. Như vậy bọn hắn có lẽ chính là trước mắt cái này cự viên. Đại ca, Cửu Dương, hồi lâu, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh muốn nói lại thôi. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Thiên đạo oai thực sự quá kinh khủng. Liền chấn thủ đạo tiên núi cự viên đều bị chấn sát. Để bọn hắn không tự chủ được lo lắng lên muốn một mình lưu lại Cát Đông Húc. Các người chỉ có thấy được thiên uy khủng bố, lại không thấy được cái này cự viên tu chính là kiếm tiên chi đạo. Kiên quyết tiến thủ, thẳng tiến không lùi, cái sau mới là nó sẽ bị chấn sát được nguyên nhân thực sự. Dù sao tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong không thành đạo tiên, vẫn là không cách nào chân chính cùng vô thượng pháp liên đối kháng. Chỉ có tránh né mũi nhọn. Tìm cơ hội tìm sơ hở rời đi, mới thật sự là thượng kế. Ta đã không cần cùng thiên đạo pháp tắc đối kháng, càng sẽ không như cái này cự viên. Không để ý hậu quả, được ăn cả ngã về không. Sở dĩ các người cũng có thể yên tâm. Cát Đông Húc nói, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh đều là người thông minh, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Cát Đông Húc kiểu nói này, bọn hắn mới đè xuống trong lòng lo lắng, ánh mắt một lần nữa rơi trên người cự viên. Cự viên thực sự quá mức cường đại, nhưng lại bị chết như vậy bất khuất cùng bi tráng, để bọn hắn tâm thần không tự chủ được bị nó hấp dẫn. Cái kia chẳng lẽ là Trường Mi lão tổ Tử Dĩnh Kiếm? Khi lần thứ hai đem ánh mắt tập trung trên người cự viên lúc, rất nhanh Nguyên Huyền ánh mắt liền bị cự viên trong tay nắm chắc tử sắc cự kiếm hấp dẫn. Thần sắc kích động nói, Tử Dĩnh Kiếm, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đều nao nao, mắt lộ ra một tia khốn vẻ nghi hoặc, kia là ta thuộc Sơn Kiếm Phái Trần Phái Phi Kiếm một trong. Bởi vì Trường Mi lão tổ vẫn lạc mà lưu tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Kiếm này chuôi kiếm là long đầu hình. Sát khí lượn lờ, cùng ta phái cổ điển ghi chép rất giống. Giải thích một câu về sau, Nguyên Huyền liền không kịp chờ đợi đi hướng cự viên. Đi mau gần cự viên lúc, đối với nó thật sâu khom người chào. Sau đó mới thần sắc trang nghiêm ngưng trọng đưa tay đi lấy kiếm. Khi Nguyên Huyền bàn tay hướng Tử Dĩnh Kiếm lúc, cái kia nguyên bản đã chết cự viên trên thân màu trắng lông bạc dĩ nhiên từng chiếc lập lên. Phảng phất từng chuôi lợi kiếm. Kiếm mang bắn ra bốn phía. Kiếm khí khuấy động, cái kia Tử Dĩnh kiếm càng là kiếm mang phóng đại, như tử sắc thiểm điện loạn vũ, sát khí trùng thiên, tâm trí sơ qua không kiên định một chút, nháy mắt chỉ sợ cũng muốn bị cái kia sát khí sở đoạt. Lâm vào vô tận giết chóc tâm ma bên trong. Đại ca cẩn thận, Cát Đông Húc quát to. Yên tâm, nếu như ngay cả một vị Vẫn Lạc chân tiên lưu lại ý chí cùng lực lượng đều không trấn áp được, vì huynh cũng tốt sớm làm từ bỏ tu tiên một đạo. Nguyên Huyền trả lời một câu, sau đó quát lạnh một tiếng, trực tiếp lấy tay, năm ngón tay cùng xòe ra. Lập tức cái kia năm ngón tay xuyên suốt ra năm đạo kiếm ý, hóa thành đầy trời kiếm quang, đem cự viên lưu lại ý chí cùng lực lượng biến thành kiếm mang đánh rơi. Hóa thành quang vũ tán đi, Tử Dĩnh kiếm kiếm mang càng sâu, tử sắc thiểm điện dĩ nhiên hóa thành một đầu màu tím cự long hướng Nguyên Huyền gào thét mà đến. Tựa hồ muốn ngăn cản hắn cướp đoạt, chém. Nguyên Huyền quát lạnh một tiếng, năm ngón tay hóa trưởng thành kiếm, đối với màu tím cự long chém giết mà xuống. Một tiếng hét thảm, màu tím cự long bị đánh chém thành hai đoạn, hóa thành điểm điểm quang vũ tán đi. Nguyên Huyền bàn tay lần nữa hiện lên chảo, xuyên qua kiếm mang màu tím, đẩy ra cự viên bàn tay, sau đó một phát bắt được Tử Dĩnh kiếm, rút kiếm mà ra. Tử quang diệu thiên, kiếm khí phóng lên tận trời, bầu trời một nháy mắt sát mây dày đặc, phảng phất có tuyệt thế hung thú lâm thế, không gian bốn phía đều lên chấn động, thật sự là một kiện đại hung khí. Cát Đông Húc thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại, không kìm lòng nổi sợ hãi than nói, Tử Dĩnh kiếm tại Nguyên Huyền trong tay kiếm mang phừng phực, tựa hồ muốn tránh thoát mà đi. Bất quá Nguyên Huyền bây giờ thực lực so với phổ thông chân tiên đều muốn thắng qua không ít, lại được qua Trường Mi lão tổ một phần đạo chủng mảnh vỡ, tay vồ một cái ở Tử Dĩnh kiếm, một chút Trường Mi lão tổ lưu lại tại đạo chủng mảnh vỡ bên trong một chút ký ức ngược lại bị kích phát, khiến cho Nguyên Huyền trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều trước đó không từng có qua ký ức. Hơi suy nghĩ, Thục Sơn Huyền Công vận chuyển, một tia khí tức cổ xưa từ trên người hắn tản ra. Đồng thời Nguyên Huyền há mồm đối với Tử Dĩnh kiếm phun ra một ngụm tinh huyết. Cái này tinh huyết bên trong còn chất chứa có một tia Trường Mi lão tổ đạo lực. Vốn là dãy dụa lấy muốn ly khai Tử Dĩnh kiếm đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Sau đó điểm điểm tử quang lưu truyền, hóa thành một viên chè trôi nước một kích cỡ tương đương màu tím kiếm hoàn. Xoay tít tại Nguyên Huyền lòng bàn tay chuyển động. Chúc mừng đại ca được chân phái pháp bảo. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh thấy thế không khỏi đại hỉ, tiến lên chắp tay chúc mừng nói. Ha ha, đây đều là nhờ phúc của các ngươi a. Nguyên Huyền tâm tình thật tốt nói. Hì hì. Nguyên Huyền đại ca ngươi cũng đừng nhắc lên ta, đây đều là Cát đại ca công lao. Liễu Linh cười nói, đều như thế, đều như thế. Nguyên Huyền cười cười, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đại ca, ngươi đừng nửa đường thay đổi chủ ý. Nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi cái này chân phái pháp bảo chính là đạo bảo cấp bậc. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, coi như ngươi đắc được đạo bảo, có thể phát huy uy lực cũng là có hạn, trừ phi ngươi có thể đặt chân chân tiên cảnh giới, mới có thể chân chính phát huy ra cái này Tử Dĩnh kiếm một bộ phận uy lực. Cát Đông Húc không có, chờ Nguyên Huyền mở miệng, đã cướp mở miệng nói, ngươi nha. Nguyên Huyền nghe vậy trên mặt cười khổ lắc đầu, nói, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Ta xác thực động một chút tâm tư, bất quá cũng đúng như ngươi lời nói, cái này Tử Dĩnh kiếm là đạo bảo, mà lại sát khí quá nặng, ta bây giờ thật đúng là khó phát huy ra nhiều ít uy lực tới. Cũng được, vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi, cái này Tử Dĩnh kiếm là Trường Mi lão tổ thiếp thân đạo bảo. bên trong còn lưu lại có hắn rất nhiều kiếm ý. Một khi ta lại dung hợp hắn toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ. Không phải vi huynh ta nói ngoa, chờ ngươi đến Lưu Châu lúc, vi huynh tất nhiên đã trở thành cực kỳ lợi hại chân tiên. Khi đó nhiều ít có lẽ còn là có thể giúp ngươi chỗ dựa. Ha ha, tốt, tiểu đệ ta chờ ngày đó. Cát Đông Húc cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.